Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, thổ lộ. Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại Tại ở giữa nhất một bàn ngồi xuống. Một bàn này vị trí là cố ý cho bọn hắn lưu lại. Bởi vì Hồ Thành dự định muốn làm lấy Trương Dịch trước mặt. Trực tiếp cùng Đồng Tiểu Đại thổ lộ. Hiện tại Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại đến. Người cũng coi như triệt để đủ. Hồ Thành mặt âm trầm sắc đi tới. Nhìn thoáng qua Đồng Tiểu Đại vị trí. Đi qua để ngồi ở chỗ đó đồng học đổi một xuống vị trí. Trương Dịch ngồi tại Đồng Tiểu Đại bên tay trái. Nhìn đến Hồ Thành muốn ngồi tại Đồng Tiểu Đại bên phải. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn đứng dậy. Đối Đồng Tiểu Đại nói ra. Tiểu Đại. Hai chúng ta đổi một xuống vị trí. Đồng Tiểu Đại chính là bởi vì Hồ Thành tới gần mà tâm phiền. Lúc này Trương Dịch đưa ra đổi vị trí. Nàng đương nhiên là mừng rỡ gật đầu đáp ứng. Hồ Thành thấy thế người đều choáng váng. Thì, cứ như vậy ghét bỏ hắn sao? Cái này nữ nhân đáng chết. Chẳng lẽ quên chính mình là nàng hy vọng duy nhất sao? Hồ Thành tức giận. Trong lòng của hắn thề. Đến lúc đó liền xem như cho Đồng Tiểu Đại đầu tư. Cũng phải để nàng hết sức cầu khẩn chính mình 10 lần lại cho. Các ngươi không cần đến như vậy đi. Chỉ là một cái chỗ ngồi mà thôi. Đổi đến đổi đi. Hồ Thành mặt âm trầm sắc nói ra. Trương Dịch nhìn hắn một cái. Đúng vậy a, Tiểu Đại ngồi ở chỗ này kẹp cho ta đồ ăn tương đối dễ dàng. Ngồi cùng bàn mấy nữ sinh nghe được câu này. Cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Hồ Thành không phắc nói. Hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Người đến đông đủ. Tiệc rượu cũng chính là bắt đầu. Hồ Thành hăng hái giơ ly rượu lên. Nhìn thoáng qua Trương Dịch. Hơi có chút tự đắc nói ra. Hôm nay cảm tạ các vị đến vì hồ mỗi người cổ động. Ta may mắn có thể bị định giá trường học chúng ta ưu tú đồng học. Hết sức vinh hạnh a. Phần này vinh diệu. Cũng hy vọng các vị có thể cùng ta cùng một chỗ chia sẻ. Tôn Thông lập tức đứng lên, giơ chén rượu một mặt kính nể nhìn về phía Hồ Thành. Hồ Tổng ngươi lời nói này thì quá khiêm nhường. Mọi người chúng ta người nào không biết ngài hiện tại là tuổi trẻ tài cao. Sự nghiệp có thành tựu a. Hơn 20 tuổi thì nắm giữ mấy chục ức thân gia. Phóng nhãn chúng ta toàn bộ trường học, lại có mấy người có thể làm đến. Cháu ta Thông dù sao là đúng ngài phục sát đất a. Vương Kiệt cũng theo sát phía sau. Lớn tiếng nói. Hồ Tổng chính là chúng ta lớp. Không, là chúng ta toàn bộ Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên kiêu ngạo. Đến các vị, để chúng ta cùng nhau nâng chén. Chúc Hồ Tổng sinh ý hưng thịnh. Về sau tranh thủ trở thành 100 ức nhà giàu có được hay không a? Có hai người kia đi đầu. Những bạn học khác bản thân là đến ăn nhờ ở đậu. Tự nhiên nể tình bưng chén rượu lên tuổi vài câu lời chúc phúc. Hồ Thành đắc ý đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Vô cùng thoải mái. Chỉ bất quá. Có mấy người lại là liền cái ly đều chẳng muốn nhấc. Mấy người kia. Dĩ nhiên chính là Trương Dịch chờ Long Hổ các hào kiệt. Mọi người uống rượu xong về sau đều ngồi xuống. Bất quá. Hồ Thành lại không hề ngồi xuống. Hắn đã sớm nhìn Trương Dịch khó chịu. Hiện tại đã đối phương đến hắn sân nhà tới. Trong lòng động lại báo thù dục vọng. Để Hồ Thành không kịp chờ đợi muốn xem đến hắn bi thống sắc mặt. Hồ Thành khóe miệng toát ra một vệt nụ cười tà ác. Mọi người mời trước an tĩnh một chút. Mượn trường hợp này. Có một việc ta muốn làm. Tất cả mọi người đôi đũa trong tay dám muốn vươn đi ra gắp thức ăn. Nghe được Hồ Thành câu nói này. Một mặt bất đắc dĩ đành phải đem đũa dừng lại. Trương Dịch thản nhiên nhìn hắn. Khóe miệng mỉm cười mang theo 10 phần trào phúng. Hắn dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm Hồ Thành. Muốn nhìn ra hỏa này rốt cuộc muốn làm sao làm yêu. Hồ Thành ánh mắt tại Trương Dịch trên mặt dừng lại một giây đồng hồ về sau. Liền chuyển rời đến Đồng Tiểu Đại trên thân. Ba ba. Hắn đập hai lần tay cầm về sau. Cửa bao xương bỗng nhiên được mở ra. Hai cái phục vụ viên đẩy một đài bánh kem xe đi đến. Phía trên có một tòa thật to 6 tầng tháp thức bánh kem. Đã điểm đầy ngọn nến. Tràng diện này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nhịn không được đứng lên nhìn về bên này. Đây là cái gì a? Vì sao lại có bánh kem? Hôm nay có người sinh nhật. Các ngươi mau nhìn bánh kem phía trên chữ. Trời ạ, có một người nữ sinh ánh mắt so sánh sắc bén. Thấy được bánh kem phía trên dùng màu sắc rực rỡ sô-cô-la liều thành chữ Hán. Nhất thời phát ra thét lên. Lúc này, mọi người cũng đều thấy được phía trên chữ Hán. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Đồng Tiểu Đại. Bởi vì trên đó viết chữ Hán là Đồng Tiểu Đại. Ta yêu ngươi. Trời ạ, Hồ Thành đây là muốn thổ lộ Đồng Tiểu Đại sao? Ngay tại lúc này, cái kia Đồng Tiểu Đại cùng Trương Dịch vừa mới còn như vậy thân mật. Thật không có vấn đề sao? Một bên Phương Vũ Thiến cùng Trương Mộng Lan thấy cảnh này. Sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Trương Mộng Lan còn chưa tính. Vốn là dài đến đồng dạng. Hồ Thành đối nàng cũng không có ý gì. Thế nhưng là Phương Vũ Thiến tự cho là dung mạo như thiên tiên. Mà lại tại đêm trong tiệm cùng Hồ Thành cũng tiến hành qua xâm nhập giao lưu. Hắn xoay người lại cùng Đồng Tiểu Đại thổ lộ. Đem mình làm cái gì rồi? Bánh kem xe đẩy đến Đồng Tiểu Đại trước mặt. Hồ Thành một mặt mỉm cười. Theo một vị khác trong tay người bán hàng tiếp nhận nhất đại nâng hoa hồng. Trực tiếp quỳ gối Đồng Tiểu Đại trước mặt. Tiểu Đại, ta thích ngươi. Theo lên đại học thời điểm một mực ưa thích cho tới bây giờ. Mời ngươi làm bạn gái của ta đi. Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta. Ta hết thảy đều có thể tạo điều kiện cho ngươi chi phối. Hồ Thành chiêu này tới vô cùng độc. Trên thực tế hắn cũng là đã sớm kế hoạch tốt lắm. Bởi vì Đồng Tiểu Đại thái độ đối với hắn một mực vô cùng mập mờ. Một bên hy vọng hắn có thể đầu tư. Thế nhưng là một bên khác đối mặt Hồ Thành truy cầu cùng ám chỉ lại luôn từ chối. Một tới hai đi, Hồ Thành cũng có chút khó chịu. Cho nên hắn mới lựa chọn tại loại trường hợp này trực tiếp bức thoái vị. Hắn cảm thấy, loại thời điểm này ngươi Đồng Tiểu Đại nếu như không đồng ý ta truy cầu. Vậy thì đồng nghĩa với là đánh mặt của ta. Đến lúc đó, chuyện đầu tư tự nhiên cũng thì khỏi nói. Hồ Thành nghĩ vô cùng đẹp. Muốn cũng là đem Đồng Tiểu Đại ép lên tuyệt lộ. Không để cho nàng đến không tiếp thụ chính mình. Vừa tốt Trương Dịch cũng tại. Hai người nhìn qua tình cũ tái phát như vậy. Hừ, cái kia vừa mới tốt. Thì cái này lúc này. Ở trước mặt tái rồi Trương Dịch. Đến cái phu trước mắt phạm. Thế nhưng là Trương Dịch biểu lộ lại vô cùng bình tĩnh. Thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn bên này liếc một chút. Hai cái phục vụ viên vô cùng có kinh nghiệm ở một bên chậm rãi vỗ tay. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Vương Kiệt cùng Tôn Thông hai cái liếm cầu cũng là lập tức kịp phản ứng. Theo lên dụ dỗ. À, đáp ứng hắn đi. Hắn là yêu ngươi nhất. Chỉ phải đáp ứng Hồ Tổng. Ngươi muốn cái gì đều có thể đạt được. Nhiều như vậy tài nhiều ức nam nhân ngươi đi đâu tìm đi. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Một đám người xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Cũng theo mù lên dụ dỗ. Chỉ có Lý Hàn Đông mấy người cau mày. Có chút không yên lòng nhìn về phía Trương Dịch. Đồng Tiểu Đại ngồi trên ghế. Nhìn đến nửa quỳ ở trước mặt mình Hồ Thành. Lại nhìn một chút chung quanh ồn ào đồng học. Hồ Thành một mặt tự tin nhìn qua nàng. Niềm tin của hắn tràn đầy. Cảm thấy mình ăn chắc Đồng Tiểu Đại. Bởi vì Đồng Tiểu Đại công ty hắn điều tra qua. Hiện tại tiền tài lỗ hổng mà phi thường to lớn. Trừ hắn bên ngoài. Không người nào nguyện ý trợ giúp nàng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.